Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay Yên Như xin thân mời các bạn nghe tiếp truyện Tây Thi Nữ Hoàng Ngô Quốc với chương 5 Cô Tô Đài. Đài cao trăm thước uy hoàng dưới ánh mặt trời. Trên thềm đài lót đá trắng, Ngũ Tứ Tư đang bước từng bước một đi xuống, bước chân dường như rất nặng nề, đôi hy gia cồm cộp trên bệ đá khiến đám binh sĩ giữ đài cũng nhận ra sức chấn động của bước chân. Xuống ba bậc thềm, Ngũ Tứ Tư dừng lại, dường như lòng sầu dâng lên, gương mặt dài của lão không có chút cười nào. Bấy giờ, có một cỗ xe trở tới, người đánh xe kèm cương thưa: "Tướng già, xin kính thỉnh lên xe." Tử Tư trầm ngâm không trả lời, rồi bỗng nhiên lại bước lên đài. Lão đi rất nhanh, vượt bậc thềm thứ nhất, lên thềm thứ ba, bảo ngay cùng môn hộ thị vệ: "Người màu giống chuồng, hôm nay ta cần gặp quân vương." Không dám trái lệnh, tên thị vệ không mình dân dạ, nhưng lại sợ quân vương nổi giận, tên thị vệ không giống chuồng liền. Tử Tư nói giọng ra lệnh thêm lần nữa: "Đi, giống chuông lên." Tiếng chuông Cô Tô vang rền. Ba ngày qua, đây là tiếng chuông thứ nhất. Nội thị thông tin truyền vào nội điện: "Ngũ tướng quốc thỉnh đại vương lâm triều." Hai tên thị vệ mở cửa bẩm báo. Hai tên vệ sĩ cầm trường mâu từ trong bước ra, chia đứng hai bên. Chẳng bao lâu có một nội thị khác xuất hiện, cùng kính thưa với Ngũ tướng quốc: "Quân vương cho dời, hiện ngài ở nội điện." Ngũ Tử Tư vượt qua ngoại điện vào nội cung. Một thị vệ cúi bẩm: "Quân vương đang ở bên trên, kính mời tướng quốc." Bên trên là tầng cao nhất của Cô Tô Đài, là một bình đài rộng rãi. Ngô vương đang ở đó. Theo phép của nội cung thì nhà vua không tiếp kiến đại thần ở trên đó. Tử Tư hơi lấy làm lạ, song không gì đó mà ngừng bước. Ngài từ nội cung bước lên thang cây. Ngô Dương Phù Sai đang mặc áo ngủ rộng ngồi chờ. Thấy Ngũ Tử Tư vừa vào, nhà vua cười cởi mở, rùng vai nói: "Tướng phụ đến rồi mà trẫm không biết. Trẫm bị cảm lạnh, ba hôm không lâm triều, cũng không xuống giáo trường. Có việc gì không, tướng phụ?" "Tâu có." Tử Tư nghiêm giọng nói thêm: "Việc nước Việt, nước Sở." "À, lại Việt quốc và Sở quốc. Về nước Việt, trẫm đã giao cho Thái Tể lo liệu. Còn nước Sở thế nào, tướng phụ cứ giải quyết lấy cũng như trẫm vậy thôi." "Muôn tâu, tin thám mã từ Sở về không có gì quan trọng, chỉ có vấn đề nước Việt. Hạ thần xin đại vương giữ văn chủng lại, không cho về Việt." Phù Sai ngạc nhiên: "Giữ văn chủng? Hắn thay mặt Việt vương đến triều cống mà." "Văn chủng là một nhân tài của nước Việt. Thần lo văn chủng ở lâu trên đất Việt sẽ là cái họa tâm phúc của chúng ta." "Nhưng chúng ta không có lý do giữ người." Phù Sai thở phào: "Làm thế tỏ ra chúng ta quá nhỏ mọn. Hơn nữa, trẫm không nhận thấy văn chủng có làm sao cả." "Đại vương, văn chủng là một nhân vật nguy hiểm." Mà văn chủng cũng đã về rồi." Dường như nhớ ra điều gì, nhà vua cười: "Hôm trước, phải rồi, hôm trước, văn chủng có lên đài đưa tặng sách." "Ồ, văn chủng về rồi à? Ôi, thiệt là thả cọp về rừng." "Tướng phụ." Phù Sai nhìn vị tướng quốc với ánh mắt khó hiểu, nói thêm: "Chúng ta có tướng phụ trấn quốc, thì sợ gì một tên văn chúng?" "Đại vương, Tử Từ suy nghĩ một lúc lâu, thư thả nói: "Hãy còn một việc, tốt nhất là Đại Dương nên trả số gái đẹp do dân chúng cống hiến về hội kê." Cái đó thì không. Phù Sai khoát tay lia lịa: "Họ là hàng con gái yếu đuối, lại không liên quan gì đến chính trị. Không việc gì, ta không nhận họ." Ngũ Tứ Tư đã nhận ra Quân Dương đam mê gái Việt. Kể từ có gái Việt nhập cung, nhà vua đã 3 hôm liền bỏ các buổi lâm triều. Tử Từ rất lấy làm lo, nhưng không tiện nói thẳng. Ngô Dương bật cười: "Ha ha ha ha ha, số gái Việt ấy được lắm. Ha ha ha, tướng phụ, để trẫm đưa 2 cô đến tướng phủ cho tướng phụ sai khiến." Tử Từ cảm thấy lỡ khóc lỡ cười, lắc đầu. Ngô Dương đắc ý nói thêm: Trẫm thích nhất tây thì cô nàng tuyệt diệu Đại Dương." Tử Từ nặng lòng lo, Quân Dương chưa bao giờ đam mê tủ sắc, nhưng nay lại mê luyến gái nước Việt rồi. Nam nhân cần nữ nhân là chuyện bình thường, chính Tử Từ cũng từng thích nhìn gái đẹp. Nhưng với riêng gái nước Việt, vị tướng quốc nhà Ngô vẫn cảm thấy lo. Năm xưa tại hội kề, Tử Từ chủ trương nên giết Quách Câu Tiễn đi rồi thâu hết đất đai nước Việt, coi như một quận hay một tỉnh của Ngô quốc. Nhưng Ngô Dương có lý do riêng để buông tha Câu Tiễn. Ngô Dương hy vọng lấy đức thâu phục lòng người. Lúc ấy, tướng quốc đã từng tranh luận gay gắt với nhà vua, xem tình hình trước mắt đây thì thù hận ngày càng một thâm sâu, thi ân bố đức cũng bằng vô ích. Vì vậy mà tướng quốc nhà Ngô luôn băn khoăn nhìn về nước Việt. Tướng quốc Tử Từ có mức cảnh giác cao độ, tâu tiếp: "Nước địch dân hiến mỹ nữ, tất có âm mưu." Tướng phụ lo xa quá rồi. Số gái đẹp này do Câu Tiễn tuyển lựa để hưởng thụ đấy. Câu Tiễn đã nói với quần thần: 3 năm nhục nhằn ở Ngô quốc, ta cần phải hưởng thụ bù lại. Vì vậy dân chúng mới tổ chức thi tuyển mỹ nhân cung phụng cho nhà vua. Họ không ngờ quốc sứ của ta hiểu biết chuyện này, dám quốc sứ đến chất vấn Việt Vương. Câu Tiễn sợ quá, tiến cống mỹ nữ cho trẫm để khỏi bị hành tội. Nội chuyện là như thế đó. Thần sắc Tử Từ có phần dịu lại, song không thay đổi ý niệm. Tướng quốc vẫn cương quyết: "Thần ngài họ dùng mỹ nhân kế." Tướng phụ, các nàng sướng ca múa ai mày ấy thì làm nên chuyện gì? Đến cả con gái tướng phụ cũng sợ rồi. Cười ròn một thôi dài, Ngô Dương nói thêm: "Tướng phụ có cần chấm đưa cho 2 nàng? Thần... Tử Từ cười khổ: "Thần không còn được như trước nữa." Thật thì tướng phụ hãy còn khỏe lắm. Tướng phụ, chúng ta có quả đồng chia, có phúc đồng hưởng. Trẫm lên ngôi vua toàn nhờ công của tướng phụ. Chúng ta chia nhau 4 nàng đi. Đại Dương, thật sự thần không cần. Bằng nếu cần thì thần thà tuyển gái Cô Tô, chứ gái Việt thì thần đâm sợ. Ngô Dương cả cười vỗ đùi: "Cô nàng Tây Thi tuyệt đẹp, mắt nàng như bong bóng nước, da thật nõn nà mịn mượt." Đại Dương, Tử Từ bức rứt kêu lên, ngăn nhà vua nói về gái Việt, nhưng Ngô Dương đang cao hứng, khoát tay ngăn rồi nói tiếp: "Tướng phụ đừng ngắt lời. Thân nàng mềm mại như không xương, nàng khéo nói, biết múa, biết khắc chữ. Hơn nữa, Trọn thân nàng không có một tì vết. Ngô Dương nhếch môi thèm thuồng đắc ý tiếp. Tướng phụ có cần thấy mặt nàng không? Gặp mặt nàng rồi, trăm mối lo buồn đều tan biến, trăm bệnh cũng lành. Dân chúng đã chuồng thì gái đẹp đâu có gì đáng xem. Tử Tư lắc đầu u uất. Tàu đại dương, thần xin cáo thối. Không có chuyện gì à? Thôi được. Nhà vua đứng lên tiễn đưa. Rời bình đài, Tử Tư đi cửa chính xuống thềm đá. Ngô Dương đứng nhìn theo vị lão thần từng bước một, cười hỉ hả nói với nội thị. Trong lòng tướng phụ cũng thích gái đẹp lắm, nhưng người không dám buông lung để giữ sự tôn nghiêm. Bây giờ Di Quan từ trong bước ra khom mình tâu. Đại Dương, Tây Thi kính mời Đại Dương. Một khắc nàng cũng không rời ta được. Tây Thi đã dậy chưa? Bấm rồi, nhưng không có Đại Dương, Tây Thi nằm lại. Lời chưa? Nói thêm hai tiếng mắng yêu, phù sai đi lần vào nội cung. Nhưng vừa bước được mấy bước thì có thị vệ truyền báo Thái tể Bá Hy đến. Bá Hy hối hả bước lên đài, còn cách Ngô Dương khá xa, đã khom mình hành lễ. Ngô Dương châu mày. Khanh biết mấy hôm nay trẫm không rảnh, khanh tới làm gì? Bấm đại dương, vừa rồi tướng phụ có đến nên hạ thần mới dám lớn gan xin vào ý kiến. Bây giờ không có chiến trận, có gì đáng mừng? Mừng là mừng đại dương đã được một giai nhân. Ngô Dương mỉm cười. Đúng là một giai nhân cổ kim chưa được mấy người. Bá Hy bước vào nhà trong, liếc qua Di Quan. Nghe nói đại dương thích nhất là Tây Thi. Ngô Dương cũng liếc nhìn Di Quan. Khanh vào mời Tây Thi ra đây, báo rằng Thái tể Bá Hy muốn gặp. Chẳng bao lâu, Tây Thi từ phòng trong bước ra. Nàng mặc quần dài vàng, thắt lưng bằng dây tơ mịn, kết giọng thành hình một con bướm vàng. Lúc nàng bước ra, hai người đỡ dìu lui lại trong cung. Nàng bước thước tha yểu điệu, đôi mắt long lanh như ngập cả trời tình rót vào Ngô Dương, một tư thế tuyệt vời của mỹ nhân. Một trượng phía sau nàng có hai cung nữ mặc áo bó sát theo sau, cả hai dường như bị cuốn theo bước chân phiêu dật của nàng. Nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng, Ngô Dương lên tiếng gọi. Tây Thi! Mày hơi nhướng lên, miệng hé ý cười, nụ cười trong thoáng chốc như không để mắt trần nhìn thấy rõ. Tây Thi lại thôi cười, trở sắc nghiêm nghiêm. Đại Dương gọi tiếng lớn hơn. Tây Thi! Đại Dương! Tây Thi đến trước mặt nhà vua, cung cúc hành lễ. Sáng sớm đã đi, Đại Dương không nói cho thiếp biết. Thiếp đưa tay choàng, không bắt gặp Đại Dương. Thì trẫm nói rồi, kề sát tai khanh mà nói nhỏ. Trẫm bảo, Ngũ Tử Tư đã đến, trẫm không thể không ra hội kiến. Tây Thi nhếch môi, tỏ nét giận phụng phịu như trẻ thơ. Bộ cứ bắt thiết phải nghe sao? Ngô Dương nở nụ cười đỡ khuỷu tai nàng. Có thể không, tự nhiên là có thể không nghe. Nhưng lúc bấy giờ khanh có nghe và còn trả lời trẫm nữa. Không. Tây Thi nghiêng đầu. Thiếp có hiểu Đại Dương nói gì đâu. Thiếp cho rằng Đại Dương muốn nói. Thần tình đam mê của Tây Thi làm cho Ngô Dương mê mẩn. Ngài muốn ôm choàng nàng, nhưng sực nhớ ra Bá Hy. Tây Thi, Thái tể Bá Hy đây. Tây Thi liên tiếp cáo lui, tỏ vẻ thẹn thùng. Thật ra, từ ở trong phòng, nàng biết có mặt Bá Hy rồi. Và ngay sau khi vừa bước ra, nàng đã liếc thấy đại thần của Ngô Quốc. Song nàng cố ý làm như không biết, nhân thể bày tỏ sự thân thiết giữa nàng với Ngô Dương. Bởi trong sứ mạng của nàng, Bá Hy là người có thể liên lạc và lợi dụng được. Vì sự thân mật gắn bó giữa nhà vua với Tây Thi, Bá Hy vội vã chào nàng, dùng tiếng tôn xưng bất ngờ. Tây Thi phu nhân. Tây Thi uống mình đáp lễ, đồng thời liếc qua Ngô Dương. Ngô Dương đắc ý xua tay ngăn Bá Hy trịnh trọng quá đáng, hỏi giọng thân mật. Bá Hy, khanh trông nàng thế nào? Cùng hỷ đại dương, phu nhân quả là một trang quốc sắc thiên hương, có một không hai. Tây Thi lắc đầu che nụ cười thầm. Khanh quả có mắt. Ngô Dương đứng lên, mạnh dạn bước đến choàng ngang lưng Tây Thi, kéo nàng quay lại, đoạn bảo. Cho khanh nhìn nàng rõ hơn một chút. Giang tà đại dương, Hà thần đã báo chuyến đi hôm nay không uổng. Tây Thi dán sát vào Ngô Dương nói nhỏ. Thái tế quá khen thiếp rồi. Ngô Dương tỏ ý tiễn khách. Khanh còn điều gì muốn bấm báo nữa không? Dạ không, tâu không. Giờ này không phải giờ trình tấu. Bá Hy cười hỉ hả hành lễ thối lui. Trước khi lui hẳn, Bá Hy còn nói thêm. Đại phu nước Việt là Văn Chủng đã trở về hồi kề. Người không dám làm phiền đại dương, nên chỉ đứng ở dưới đài xá dài từ biệt, đồng thời còn thay mặt cho câu tiễn cảm tạ hồng ân. Văn Chủng về rồi, được. Ngô Dương bâng quơ, đoạn quay sang Tây Thì. Việc công của trẫm cũng xong rồi. Đại dương, mong rằng thần thiếp không làm trở ngại công vụ của đại dương. Với giọng hiền hòa và gần như chí thành, Tây Thi nói thêm. Nhưng từ nhỏ, thiếp đã quen tính tự do, thỉnh thoảng xin nhờ đại dương chỉ bảo sửa chữa. Ta thích sự tự do của nàng. Ngô Dương nâng cầm Tây Thi. Chưa bao giờ có ai làm cản trở công việc của trẫm. Tây Thi nghĩ thầm. Điều này lúc còn ở Việt tôi đã biết. Vua nước tôi nằm gai nếm mật chính là học từ ngài đây. Song kể từ khi tôi đến, ngài đã bỏ liên tiếp 3 buổi lâm triều. Đương nhiên phù sai không sao nghe được những lời thầm nói thầm. Nhà vua vuốt ve má nàng đắc ý nói tiếp. Sau khi trẫm nối ngôi, nước Ngô đạt đến mức cường thịnh chưa bao giờ có. Trẫm đã trả được mối thù vạn đại, bắt Diệt Dương thần phục, công phá Diệt Quốc. Trẫm đã làm cho chư hầu Trung Nguyên kinh sợ, coi như Ngô Quốc thống lĩnh thiên hạ. Phù sai nói giọng khí khái, hùng hồn, vừa nói vừa choàng tay đưa Tây Thi bước ra khỏi phòng. Đứng trên đài cao, nhà vua đưa mắt nhìn chung quanh giang sơn Ngô Quốc. Thành Cô Tô vào thời đại phù sai lên ngôi, phồn thịnh hơn tất cả các đời vua trước. Trong thành, xây thêm nhiều nhà mới nguy nga hơn. Ngoài thành cũng không thiếu chi nhà cửa liên dãy với các trại lính. Ngoài ra, hãy còn biết bao nhiêu biệt thự cao ngất của các trọng thần. Tây Thi đưa mắt nhìn xuống đại giáo trường dưới Cô Tô Đài. Ở đó một đội chiến xa và một đội bộ binh đang thao dược. Từ trên nhìn xuống, bắt gặp chiến xa di chuyển rất nhanh, cử động nhất tề. Lúc được huấn luyện ở Hội Kê, Tây Thi đã biết qua lực lượng quân sự mạnh yếu của các nước. Ngô và Diệt nổi danh về thủy quân, còn thần tình vận dụng chiến xa lại thuộc sở trường của nước Sở và các quốc gia miền Sơn Đông. Nhưng trong đây thì lực lượng bộ binh của nước Ngô rất mạnh. so với lực lượng của nước Việt do người tình đầu tiên của nàng sáng lập. Nhận ra như thế, Tây Thi cảm thấy lạnh lòng, quay sang nhìn Ngô Dương cương nghị và cường tráng, hùng hồn. Nói thầm, Ngô quốc hùng mạnh thế này thì bọn họ bao giờ mới có thể đến chứ? Bấy giờ Ngô Dương đang nhìn vào Thái Hồ mênh mông nói, ở Trường Châu bên Thái Hồ, trẫm hãy còn một cơ sở cùng gì và một xạ quán. Ôi Ngũ Tử Từ đúng là một thiên tài, bắn rất giỏi. Nghe đến tên Ngũ Tử Từ, Tây Thi lại lạnh lòng, nàng chỉ tay xuống đại giáo trường hỏi, Tâu Bè Hạ, số binh sĩ và chiến xa này cũng do Ngũ Tử Từ huấn luyện cả sao? Phải. Ngô Dương hãnh diện nói thêm, tổ chức quân đội của nước Ngô toàn do một tài Ngũ Tử Từ đặt ra. Ngô quốc được như ngày nay đều nhờ vào tướng phụ. Dạ. Tây Thi cố kìm lòng bớt sợ nói khéo, thế thì phải nói, có đại dương mới có người. Nếu không có một đấng quân dương tốt thì người có tài cũng chẳng làm nên việc gì. Nhưng lúc ở nước Sở, nào Ngũ Tử Từ có làm nên tích sự gì đâu. Câu nói ấy làm nở lòng Ngô Dương. Nhà vua từng nghĩ như thế, song chưa nghe ai nói ra. Bây giờ Tây Thi là người đầu tiên hiểu được điều đó. Nhà vua hôn nhẹ tóc nàng, tỏ ra cảm ơn thành thật lời xưng tụng, lại tỏ vẻ kiều mị của con gái. Tây Thi khéo léo nép mình, đại dương thức sớm quá, ôi vừa rồi thiếp rất sợ, mở mắt ra mà không thấy đại dương đâu, thiếp sợ quá, sợ quá. Sợ gì? Tây Thi dùng tay che miệng, nói nhỏ vào tai Ngô Dương, sợ đại dương, không cần thiếp nữa. Nàng đừng nói vậy, kể từ nay nàng là người Ngô, biết không? Tây Thi nhếch cười, thưa biết, nhưng thần thiếp không dám giới cao đâu. Ngô Dương ôm chặt Tây Thi, nàng đã giới cao rồi, giới đến nóc đài Cô Tô. Tây Thi nheo mắt hỏi, Đại dương vĩnh viễn thâu nhận thiếp. Vĩnh viễn có thật vĩnh viễn? Nàng tỏ vẻ mừng không trọn tin. Đại dương thử nói lại lần nữa. Vĩnh viễn, Tây Thi. Do đó toàn thân nàng dán chặt hơn như hòa làm một. Ngô Dương thì thầm bên tai nàng thêm mấy câu mà dường như nàng không nghe biết. Sáng nay, vào lúc nhân dân nước Ngô đang phấn khởi làm việc, thì vua nước Ngô lại ôm choàng người đẹp đưa vào nội cung. Vào trưa, chuông Cô Tô Đài vang lên, song tiếng chuông không gọi thức Ngô Dương. Tây Thi nói nhỏ vào tai người mấy tiếng, ngài cũng không đáp lại. Tây Thi uể oải bước xuống giường, đi chân không vào phòng thay y phục. Nàng ngồi lặng trước tấm gương lớn, cao 3 thước, ngang 4 thước, một công trình tuyệt tác. Ở nước Việt, thợ đồng chưa có cách nào đúc được một tấm gương đồng lớn như thế. Nàng nghĩ thầm, về việc đúc đồng sắc, nước Ngô đã đi trước khá xa. Loại kỹ nghệ này có liên quan đến việc chế tạo võ khí. Nghĩ thế, Tây Thi có phần thương tâm, lo lắng. Từ phòng ngủ đến phòng thay quần áo chỉ cách nhau có một tấm màn. Tây Thi cố ý sắp đặt như thế để nàng có thể nhìn qua gương đồng, thấy được Ngô Dương. Ngô Dương đang ngủ rất say. Tây Thi buông tiếng thở phào. Cuộc sống mới trong cung Ngô mỹ mãn và thành công hơn nàng dự tưởng lúc ở Hội Kê. Nhưng người nàng mệt mỏi, lòng nàng thấp thỏm trong một nhiệm vụ đòi hỏi nhiều cố gắng. Một công tác buồn, nước Ngô quá mạnh, hùng mạnh về mọi phương diện hơn hẳn quốc gia nàng. Di Quang mở cửa bên phải, gấp rút bước vào gọi. Tây Thi! Tây Thi nhìn bạn qua gương đồng, áo não cúi gầm. Di Quang nhẹ khép cửa, liếc qua Ngô Dương đang say giấc, rồi bước đến bên Tây Thi nói nhỏ. Tây Thi, chị thành công rồi, đại thành công! Phải! Tây Thi đáp bâng quơ, đoạn nói thêm. Thành công như thế cũng chẳng ích lợi gì. Chỉ có thể nói là mình quyến rũ được một người, chứ nói thành công thì... Tây Thi lắc đầu bỏ lửng. Bước đầu được thế, và chỉ cần được thế, chúng ta không phải lo gì nữa. Mình cho là hoàn toàn vô ích. Tây Thi liếc qua Ngô Dương nói thêm. Nước Ngô quá mạnh, hơn nữa, thành thật mà nói, mê hoặc được Ngô Dương không ích lợi gì nếu Ngũ Tử Tư còn đó. Còn Ngũ Tử Tư, nước Ngô không suy yếu được. Ngô Dương lại hoàn toàn tin cậy Ngũ Tử Tư. Không, chị lầm rồi. Di Quang cố nén niềm vui. Em nói chị đại thành công là ở chỗ đó. Di Quang chỉ hình Ngô Dương trong gương đồng nhấn mạnh. Bởi vì Ngô Dương không đồng ý kiến với Ngũ Tử Tư. Tây Thi giật mình. Sao? Chúng tôi được tin hôm nay Ngũ Tử Tư cầu kiến Ngô Dương là để xin bắt nhốt hay giết Văn Đại Phu. Hơn nữa, người còn yêu cầu Ngô Dương trả gái Việt về nước Việt. Di Quang vui ra mặt. Nhưng Ngô Dương đều không nhận. Tây Thi chấn động bàng hoàng lúc lâu. Phải kể là nàng hiệp đầu thắng được Ngũ Tử Tư, quả đáng mừng thật. Nhưng Tây Thi khác hẳn Di Quang, không vui lộ ra mặt. Sau lúc nghĩ ngợi, nàng nhận thấy hiệp đầu thắng lợi chưa đáng để phô trương. Ngô Dương thâu nhận gái Việt là vì vấn đề tư tình, chưa phải vì vấn đề quốc chính. Huống chi đứng về phương diện quyết định chính sách, Ngô Dương có sự cương quyết giữ ý kiến. Năm xưa thả Diệt Dương về nước Diệt, chính Ngô Dương đã quyết định lấy, mặc dầu có sự phản đối của Ngũ Tử Tư. Nghĩ ra, Tây Thi nhếch mép, cười khổ bảo nhỏ. Tất cả còn phải chờ xem, việc trong ngày, vài ngày chưa đủ để luận định. Tây Thi thở phào nói luôn. Văn Đại Phu từng bảo với chúng ta, đàn ông con trai thích của lạ. Ngô Dương yêu thích mình bây giờ chỉ vì mình hãy còn mới lạ mà thôi. Tôi cho không phải vậy đâu. Trong đám chị em chúng ta, Ngô Dương chỉ thích có mỗi mình chị. Có thể vài hôm nữa Ngô Dương sẽ đổi sang người thứ hai. Mà thôi Di Quang, chúng ta đừng bàn đến chuyện ấy nữa. Lòng mình không thấy dễ chịu. Tây Thi đưa hai tay bưng mặt, không muốn nhìn Ngô Dương trong gương đồng, bởi nàng nhớ đến phạm lại rồi. Vài hôm sau, nửa tháng sau, một tháng sau, Ngô Dương vẫn như con phi nga, cứ thấy lửa thì bay vào. Ngài không rời xa Tây Thi được, ngài vẫn yêu nàng cuồng nhiệt như lần đầu. Ngô Dương quanh quẩn bên Tây Thi, không xa cách được một giờ. Lúc lâm triều, Ngô Dương bảo Tây Thi xuất hiện chờ sẵn ở bậc thềm. Lúc Ngô Dương tiếp kiến trọng thần trên Cô Tô Đài, thường có Tây Thi ở phía sau bình phong chờ đợi. Chính Ngô Dương đòi hỏi nàng có mặt như vậy. Trong số gái Việt, chỉ có một mình Tây Thi được Ngô Dương chiếu cố, trịnh đáng. Lúc ở hội kê, được đem so sánh với Tây Thi như một bên 8 lượng, một bên nửa cân, thì ở Cô Tô Đài, Tây Thi đã vượt hẳn lên, làm nghiêng lệch cán cân. Theo sự thúc đẩy của Tây Thi, Ngô Dương miễn cưỡng gần gũi với Trịnh Đán, song chỉ là gần lúc ca, xem múa, chứ một cái ôm choàng cũng chẳng có cho. Xem gì thì xem, cứ không đến một giờ là Ngô Dương trở lại với Tây Thi bình phẩm. Trịnh Đán rất đẹp, nàng nói điều gì cũng đúng cả. Thế sao đại dương trở về sớm vậy? trịnh đáng, đẹp tuyệt, song chỉ là nét đẹp của nhục thể, nét đẹp không linh hồn. Tây Thi thoát chấn động tận đáy lòng. Câu ấy, người yêu phạm lại của nàng đã nói rồi. Về phương diện thưởng thức nhan sắc, Ngô Dương cũng thâm thúy như phạm lại. Ngô Dương bỗng cười. Trẫm cho rằng Trịnh Đáng có thể thích hợp với Ngũ Tử Từ. Gương mặt Trịnh Đáng có phần trang trọng như tướng phụ. Tây Thi không sao ngăn được kêu lên. Đại Dương! Thật mà, để trẫm đưa Trịnh Đáng cho Ngũ Tử Từ. Chuyện ấy xảy ra vào ngày thứ 25 sau khi Tây Thi sang Ngô Quốc. Sau đó, quả Ngô Dương đưa Trịnh Đáng và hai cô gái Việt khác cho Ngũ Tử Từ. Nhưng Ngũ Tử Từ lễ độ trả hết các cô gái Việt về lại cô Tô Đài, trong khi người còn chưa thấy mặt Trịnh Đáng. Với lý do không dám chung hưởng với quần dương, Ngũ Tử Từ đã từ chối việc ân hưởng gái đẹp. Đối với việc ấy, Ngô Dương không một chút ái ngại, dường như đã đoán biết trước. Nhưng đối với Tây Thi thì việc ấy làm cho nàng khổ sở mấy ngày. Riêng đối với các cô không được tiếp nhận lại càng khổ sở nhiều hơn. Dầu vậy, Tây Thi vẫn không bày tỏ trước mặt Ngô Dương. Việc gì rồi cũng qua, tất cả các cô gái Việt lần hồi quên mình, vui theo sự huy hoàng của Tây Thi ngày một gia tăng. Chiều nay, lúc ánh sáng tàn chiều còn le lói trên cô Tô Đài, Tây Thi đứng tựa lan can nhìn buổi tịch dương loang loáng trên Thái Hồ. Ngô Dương mặc binh phục bước lên đài, không cho người báo trước với Tây Thi. Riêng nàng đang chìm trong dòng suy tư, không sao phát hiện có người đang nhìn nàng. Nhanh nhẹn và êm đềm, Ngô Dương bước tới đặt nhẹ hai tay lên vai Tây Thi, gọi tên nàng. Tây Thi phập phồng quay lại, dưới ánh chiều tàn, trong nàng xanh xao thấy rõ. Nhận thấy nét xanh xao ấy, Ngô Dương dồn dã hỏi, Tây Thi, nàng đang nghĩ gì? Thiếp, Tây Thi thở phào yếu đuối. Đại Dương làm thiếp giật mình. Tiếng hè bước đi của trẫm, nàng không nghe được sao? Ngô Dương đỡ lấy tay nàng, nhận ra tay nàng run run, càng lấy làm lạ. Nàng thấy trong người thế nào? Nhận biết mình vừa hoang mang run rẩy, Tây Thi cố gượng cười đáp. Thiếp bị Đại Dương làm cho hết hồn. Đang khi xuất thần ngắm cảnh Thái Hồ, nàng chỉ tay, Đại Dương trông ánh tà dương trên mặt Thái Hồ. Cho là Tây Thi nói thật, Ngô Dương không một chút nghi ngờ, cười hỉ hả. Nàng thích Tây Hồ thì ta sẽ đưa nàng sang đó ở vài ngày. Nhà vua choàng ngang lưng nàng, giọng áy náy. Vừa rồi ta làm nàng giật mình. Thiệt bậy. Tây Thi không muốn nghe nhắc lại chuyện vừa rồi, bởi vừa rồi nàng nhớ phạm lại người yêu nơi cố quốc. Thế nên nàng tránh chuyện giật mình ra, chuyển sang việc ở Thái Hồ. Đại Dương đã nói với thiếp lần thứ ba rồi. Đại Dương nói Trường Châu. Phải, nhưng trẫm luôn có việc bận. Thôi, mai mình đi. Đến Trường Châu, nhất định nàng sẽ thích. Tây Thi đưa mắt nhìn nhà cửa san sát phía dưới đài, nhẹ lắc đầu. Ngô Dương lấy làm lạ, nâng cằm nàng hỏi. Sao? Nàng giận à? Thưa không, nàng tế nhị cười ròn. Thế thì tại sao? Đại Dương bận rộn. Tây Thi tỏ ra ái ngại. Đến Trường Châu xem Thái Hồ có làm trở ngại công việc của Đại Dương? Ồ, có sao. Trẫm sẽ giao phó công việc cho Ngũ Tử Từ. Trẫm sẽ triệu kiến tướng phụ bây giờ, để mai sớm chúng ta đi Thái Hồ. lại ngủ tự tư. Tây Thi không sao tránh khỏi phập phồng. Kể từ sang Ngô, ngày nào nàng cũng nghe nhắc đến tên vị tướng quốc ấy, nhưng chưa bao giờ nàng được công khai tương kiến. Có hai lần, nàng núp sau bình phong nhìn vị trọng thần của Ngô quốc, nhưng khoảng cách khá xa, phần vì nàng nhìn lén, vốn có nỗi phập phồng lo, nên không sao nhìn được rõ mặt. Bây giờ có thể gặp trực tiếp rồi. Nghĩ đến nhiệm vụ, nàng có phần khiếp đảm đưa mắt sang Ngô Vương đang chú mục nhìn nàng. Ngô Vương hỏi, nàng đang nghĩ gì? Thiếp nghĩ. Một thoáng do dự, Tây Thi nói thẳng, Thiếp muốn được gặp tướng phụ. Nghe nói tướng phụ rất ghét thiếp. Không có đâu, Ngũ Tứ Tư sao lại ghét nàng? Ha, cả hai chẳng một liên quan nào mà. Thiếp không biết rõ, nhưng cảm thấy dường như tướng phụ không ưa chị em thiếp. Ví dụ tướng phụ không nhận trình đáng. Ồ, cái đó là do tướng phụ có thù với nước Việt. À, mà không, cũng không thể nói cừu thù. Tướng phụ chỉ băn khoăn thôi, lần hồi sẽ thông qua. Nước Việt của thiếp. Tây Thi kéo dài âm điệu. Bây giờ đã thuộc về người Ngô cả. Nhưng khanh từ nước Việt sang. Thì tướng phụ cũng từ nước Sở đến. Đúng vậy. Thế nên lần hồi sẽ có sự thay đổi thái độ. Lúc tướng phụ và nàng Ngô quá, tướng phụ sẽ không còn e dè đối với nàng. Tây Thi giật mình thầm, song bên ngoài vẫn tỏ ra như không. Bây giờ thiếp không như người Ngô sao? Ngô Dương thẳng thắn đáp, phải, nàng vẫn là người Việt. Tây Thi thầm lo sợ, một người đã bị nàng mê hoặc mà vẫn còn đủ ý thức nhận ra vấn đề quốc gia dân tộc. Chỉ một điểm này đủ thấy nàng thất bại chăng? Nàng phải cố gắng, nói giọng trang nghiêm. Thiếp, cho thiếp đã 10 phần đầy đủ là người Ngô. Đại Dương, ngài chỉ cho thiếp chỗ nào không phải đi. Chuyện ấy rất tế nhị, vài câu không nói hết được. Nhưng không sao, trẫm yêu nàng, không phân biệt nàng là người Ngô hay Việt. Nhưng Đại Dương là vua nước Ngô. Dĩ nhiên. Ngô Dương bỗng nhếch mép cười. Nàng cho trẫm hẹp hòi chắc. Tây Thi tự cho nàng thất bại, song không có cách nào tìm ra nguyên nhân. Ý thức về quốc gia đã in khắc tận tâm linh nàng mà sự giáo dục vẫn không sao bôi xóa. Vì vậy thỉnh thoảng Ngô Dương vẫn nhận rõ nàng là gái Việt. May mà Ngô Dương không xem trọng điểm ấy. Theo quan niệm của nhà vua thì nước Việt đã thần phục Ngô rồi, Việt và Ngô bằng không. Vậy thì tình yêu giữa trai gái sẽ bị nền tảng chính trị hay biên giới quốc gia ngăn trở. Tây Thi trầm ngâm nghĩ ngợi. Kìa, nàng lại nghĩ gì rồi? Thiếp đang nghĩ cách làm thế nào cho thiếp hoàn toàn thành người Ngô. Tây Thi cố ý nói thêm. Có phải ghét nước Việt như tướng quốc mới đúng là người Ngô chăng? Ngô Dương xoa lưng nàng an ủi. Nàng trẻ con quá. Trẫm là vua nước Ngô, mà nào trẫm có ghét nước Việt. Thế thì thiếp phải làm sao đây? Tây Thi choàng hai tay bá vai Ngô Dương. Đại Dương, xin nói cho thiếp biết, bằng không thiếp sợ, sợ một ngày nào đó Đại Dương không còn yêu thiếp nữa. Không đâu, trẫm đã nói rồi, tình yêu giữa chúng ta là vĩnh viễn. Tây Thi trầm ngâm, chậm rãi rời Ngô Dương, tựa mình vào lan can. Ngô Dương bước theo nàng. Tây Thi nhìn thẳng Ngô Dương nói. Đại Dương, Thiếp nghe đại dương nói Ngũ Tư Tư nhận định Diệt Dương có thể làm phản. Nếu chuyện ấy xảy ra, thiếp là gái Diệt. Trẻ con, nàng nghĩ ngợi quá nhiều, coi chừng bị ốm. So với lúc mới đến, nàng đã ốm hơn một chút. Tây Thi chợt cười, kéo tay Ngô Dương nói giọng thì thầm: Thiếp giận cha mẹ, sao không xin thiếp ở Cô Tô? Giá thiếp là người Ngô thì hay biết bao nhiêu, thiếp sẽ không phải băn khoăn, nghĩ ngợi. Bây giờ cũng vậy, nàng băn khoăn quá thừa. Ngô Dương vừa nói vừa dìu Tây Thi: Chúng ta vào thôi, có lẽ Ngũ Tử Tư sắp đến. Ngô Dương đoán không sai, lúc cả hai vào nhà trong thì tiếng thị vệ bẩm báo: Tướng phụ đến. Cố che giấu bối rối, Tây Thi nhoẻn miệng cười: Đến để thiếp tránh mặt. Không cần, nàng cũng nên ra mắt tướng phụ. Ngũ Tử Tư hùng dũng bước vào, không đội mũ, tóc người bạc trắng như bông, so với tuổi tác thật không tương xứng. Song mái tóc bạc ấy là bằng chứng của nhiều ngày gian lao lo nghĩ. Nghe đầu, chỉ một đêm rời sở sang Ngô, tóc Ngũ Tử Tư từ đen trở trắng. Tây Thi cúi mình thi lễ tao nhã, trang trọng. Bây giờ, nàng tự xem nàng là trịnh đáng vậy thôi. Ngũ Tử Tư đáp lễ cách thường, song vẫn không nhìn Tây Thi. Thậm chí đến lúc nói, ông cũng không nhìn mặt Tây Thi nữa. Ngược lại, Tây Thi quan sát rất rõ đối thủ số một của nàng. Mày rậm, đôi mắt uy nghiêm, lưỡng quyền cao, mũi thẳng, miệng rộng, môi dày. Từ tướng mạo cho thấy Ngũ Tử Tư là nhân vật cương nghị, bất khuất. Kể như lần này mới nhìn rõ mặt Ngũ Tử Tư, Tây Thi thầm nghĩ: Quả là một đối thủ không tầm thường, một đối thủ đáng kính, đáng sợ. Hôm ấy Ngũ Tử Tư có vẻ sung sướng, có lẽ do ông nhìn thấy Ngô Dương mặc binh phục. Khá lâu rồi Ngũ Tử Tư thường phản đối Ngô Dương mặc hoàng bào rộng thùng thình. Ông cho rằng chỉ có mặc binh phục, Ngô Dương mới không quên chuyện binh bị. Ngô Dương phán giọng trang nghiêm: Trẫm muốn đến Trường Châu ở vài ngày, khanh hạ lệnh cấp vài hoàng thuyền đi dọc theo Trường Châu. Khá lâu rồi trẫm không có xem thủy quân. Ngũ Tử Tư cung kính tâu dân. Tây Thi đứng kề bên cười thầm, kể như thêm một lần vua nước Ngô nói dối trước mặt đại thần. Điều đó chứng minh cảm tình giữa Ngô Dương và nàng. Nàng nghĩ: Ở Cô Tô Đài ta hãy còn hy vọng. Đến đây đã hết chương 5, xin mời các bạn nghe tiếp chương 6 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn!